chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, càng lúc càng giống Lâm Muội Muội. Đối mặt Sở Ngọc lời nói, Vương Đại Đông cũng không có phản bác, hắn không chỉ một nữ nhân, tự nhiên cũng không có phản bác tư cách, nhưng có lúc chính là như vậy, trong bất chi bất giác, thì có mấy người đi vào trong lòng ngươi, để ngươi không cách nào dứt bỏ. Gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, Sở Ngọc tiếp tục nói, nhưng ngươi tốt hơn hắn, làm sao mà biết. Vương Đại Đông ngược lại là hơi kinh ngạc, chí ít ngươi không chỉ là muốn lên các nàng. Đối với Sở Ngọc đánh giá, Vương Đại Đông lộ ra có chút xấu hổ, Tiểu Duy vẫn là rất có thể làm. Hoa không đến 20 phút, chính là vì Sở Ngọc quản lý ra một cái phòng tới. Sở Ngọc tỷ, ngươi đến xem hài lòng không? Nếu là không hài lòng, ta một lần nữa làm qua. Tiểu Duy đối Sở Ngọc biểu hiện rất là khách khí, nàng cũng không biết Sở Ngọc cùng Vương Đại Đông quan hệ. Nhưng chỉ cần là Vương Đại Đông mang đến người, như vậy thì nhất định muốn coi như khách quý đến chiêu đãi. Sở Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nàng bây giờ chờ sau đó không nhà để về, có một nơi ở liền đã rất không tệ, mà lại nơi này hoàn cảnh, so trước kia hoàn cảnh cũng không kém. Tiểu Duy, ngươi cố Hàm tỷ làm gì đi? Vương Đại Đông hỏi vội vàng cho hai người pha trà Tiểu Duy. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là Tiểu Duy tại sàn đêm đi làm. Cố Hàm cần phải đã sớm tan ca mới đúng. Còn có thể làm gì? Tìm việc làm chứ sao? Tiểu Duy bĩu môi, nàng còn không có tìm được việc làm à? Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên. Đầu năm nay tìm việc làm xác thực thật khó khăn, có thể cũng không trở thành khó đến trình độ này đi. Vốn là Vương Đại Đông muốn đợi Cố Hàm trở về, kết quả tiếp vào Trì Mẫn điện thoại, để hắn đi đón nàng, chỉ có thể sớm cáo từ. Vương Đại Đông, ngươi được, à, ta để ngươi cho ta thay mở cho thuê, ngươi lại đem xe cho ta làm thành dạng này. Khi thấy chính mình taxi cái kia vô cùng thê thảm bộ dáng là Trì Mẫn kém chút không có bị khí nhảy dựng lên. Cái kia, phí sửa xe coi như ta. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi. Đương nhiên tính ngươi, theo ta thiếu ngươi tiền bên trong đập 100 ngàn. Trì Mẫn chừng Vương Đại Đông một cái nói, bên trong cái gì? Trì đại mỹ nữ, giống như ngươi xe này cũng liền 100 ngàn ra mặt a. Vương Đại Đông yếu ớt nói ra, tinh thần tổn thất phí ngươi biết hay không? Hiểu, vốn là Vương Đại Đông là muốn trực tiếp cho Trì Mẫn tiền, để cho nàng đi sửa xe. Kết quả Trì Mẫn không muốn, ngẫm lại dù sao sửa một cái cũng liền 1.000 khối tiền không đến. Vương Đại Đông liền không lại kiên trì, lên xe. Làm gì? Bản tiểu thư đưa ngươi trở về. Không dùng, ta gọi cho thuê là được rồi. Ngươi ngốc à, ta chính là cho thuê. Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta đây. Vương Đại Đông nhìn xem Trì Mẫn, thầm nói, ta nhìn tiện nghi không? Quả nhiên, xuống xe thời điểm, Trì Mẫn trực tiếp nói cho hắn biết, lần này tiền xe 998. Theo nàng nợ tiền bên trong đập, Vương Đại Đông cũng lười đi tính toán. Trở lại Đông Quận biệt thự, đã là hơn 11 giờ khuya. Vương Đại Đông đặc biệt đến trong gara nhìn xem, phát hiện nữ lão tổng xe đã tại nhà để xe. Nói rõ Lâm Thi Nghiên đã trở về. Vì không quấy rầy Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông nhẹ nhàng mở cửa, bóp tay nắm chân hướng về phòng ngủ mình đi đến. Lạch cạch. Mới vừa đi tới thang lầu, phòng khách đèn bị mở ra. Vương Đại Đông nhìn đến Lâm Thi Nghiên đang ngồi ở trên ghế salon. Lâm Muội Muội, ngươi thế nào còn chưa ngủ à? Vương Đại Đông đi qua, chờ ngươi à? Lâm Thi Nghiên lấy tay xoa xoa đầu, sắc mặt có chút mỏi mệt. Vương Đại Đông có chút đau lòng, nói ra, Lâm Muội Muội, về sau chính ngươi ngủ, không cần chờ ta. có thể ta chính là muốn đợi ngươi trở về lại ngủ tiếp nha. Lâm Thi Nghiên lộ ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Vương Đại Đông cảm giác, từ khi chính mình đem Lâm Thi Nghiên gọi Lâm Muội Muội về sau, Lâm Thi Nghiên thật là có hướng Lâm Muội Muội chuyển biến xu thế. Cũng không biết loại chuyển biến này là tốt hay xấu. Đem Lâm Thi Nghiên dỗ ngủ lấy, sau đó ôm trở về nàng phòng ngủ, Vương Đại Đông mới trở lại phòng ngủ mình, sau đó đi tắm, bắt đầu tu luyện. Hôm nay tại cùng Thôi Giã Chính lúc chiến đấu, hắn theo trong huyết mạch ngộ ra truyền kỳ chiến pháp thức thứ 5, kiếm hồn. Một chiêu này lực công kích tuy nhiên không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại nhanh vô cùng. Kiếm hồn vô hình vô ảnh, giết địch từ trong vô hình. Có một chiêu này, tuyệt đối tương đương với thêm một cái át chủ bài. Vương Đại Đông lại thử đi cảm thụ truyền kỳ chiến pháp thức thứ 6. Chữ, trận, chiến quyết. Nhưng nỗ lực nửa ngày, lại là cái gì cũng không có cảm nhận được. Xem ra lấy hắn hiện tại huyết mạch giác tỉnh trình độ, cũng chỉ có thể ngộ ra thức thứ 5. Cũng không biết Suoya thương thế thế nào. Hy vọng nàng có thể nhanh điểm tốt đi. Tu luyện tới nửa đêm, Vương Đại Đông mới bắt đầu ngủ. Ngày thứ 2, Vương Đại Đông sớm rời giường, rửa mặt hoàn tất liền bắt đầu làm điểm tâm. Không bao lâu, Lâm Thi Nghiên cũng lên, gặp Vương Đại Đông tại trong phòng bếp bận rộn, muốn đi qua hỗ trợ. Lâm Muội Muội, ngươi chờ ăn liền tốt. Lâm Thi Nghiên cũng không già mồm, dù sao nàng biết nàng đi qua chỉ có thể càng giúp càng bận bịu, thì ngoan ngoãn ngồi vào trên bàn cơm, chờ lấy bữa sáng lên bàn. Rất nhanh, bữa sáng lên bàn, hai cái rau xào, dinh dưỡng cháo, vẫn như cũ là như vậy ngon miệng. Đại Đông, gần nhất ba ba có không có đã gọi điện thoại cho ngươi à? Lâm Thi Nghiên một bên ngụm nhỏ ăn cháo, vừa nói. Vương Đại Đông lắc đầu, không có à, làm sao, ta cũng đã lâu không cùng hắn gọi qua điện thoại, cảm giác hắn rời đi Thi Nghiên về sau, trở nên càng bận rộn. Lâm Thi Nghiên có chút phàn nàn nói ra, trước kia Lâm Trời mặc dù rời đi công ty, nhưng sẽ còn giúp nàng chia sẻ một chút công tác, nhưng đoạn thời gian gần nhất, đừng nói giúp nàng chia sẻ công tác, thì liền điện thoại cũng rất ít cho nàng đánh. Vương Đại Đông khẽ cười nói, muốn cha. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, vậy liền gọi điện thoại cho hắn chứ sao. Vương Đại Đông nói, không kịp, đi làm bị muộn rồi, các loại đi công ty lại đánh đi. Lâm Thi Nghiên tiếp tục ăn bữa sáng, ăn hết điểm tâm, chở Lâm Thi Nghiên đi làm. Hiện tại Vương Đại Đông thân phận công khai, cũng không có tất phải ẩn giấu, trực tiếp đem Lamborghini chạy đến công ty cửa, cùng nữ lão tổng cùng một chỗ xuống xe, cùng một chỗ tiến vào công ty. Tình cảnh này thật sự là tiện sát không ít người, riêng là hắn và Vương Đại Đông cùng một chỗ cộng sự qua các nhân viên an ninh, càng là vô cùng hâm mộ. Cùng là làm bảo an, người ta hiện tại đã là tổng giám đốc lão công, mà bọn họ vẫn như cũ vẫn chỉ là tiểu bảo an. Ai, Lâm tổng viên này cải trắng tốt, liền bị Vương ca cho ủi. Người sao có thể nói như vậy đâu. Phải nói gạm, những an ninh kia nhỏ giọng đối thoại, Vương Đại Đông tự nhiên là có thể nghe thấy. Lúc này đối với Lâm Thi Nghiên nói, Lâm Muội Muội, ngươi đi lên trước, ta đi cùng các nhân viên an ninh tâm sự. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, sau đó hướng về thang máy đi đến, gặp Vương Đại Đông đi qua, các nhân viên an ninh lập tức tư thế quân đội đứng thẳng thẳng. Đồng nói, Vương ca, các ngươi gần nhất thẳng nhàn bộ dáng a, muốn hay không cho các ngươi thêm tăng ca cái gì a? Không có gì a, cùng các nhân viên an ninh trò chuyện một hồi, Vương Đại Đông liền chuẩn bị trở về bộ tài nguyên nhân lực. Tại trải qua tiếp tân thời điểm bị Chu Tuệ gọi lại. Chu Tuệ mặc trên mặt một vệt vẻ làm khó. Muốn nói lại thôi. Tiểu Tuệ muội tử, có chuyện gì ngươi nói thẳng a? Chu Tuệ khẽ cắn môi, nói ra,